Bách biến dạ hành, chương 80, giải cứu kịp thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lãnh địa của yêu tộc nằm trong chiến trường viễn cổ tương đối nhỏ, nguyên nhân phần lớn là vì yêu tộc đang nằm trong thế bị động, không có cách nào chủ động đối đầu với thiên sứ và thần ma, bởi vấn đề linh khí bất ổn ảnh hưởng đến chiến lực nên yêu tộc chỉ còn cách co cụm ở một khu vực nhất định. May mắn là khu vực này đã được ngân tuệ tạo ra một đại trận phòng ngự khổng lồ bảo vệ nên yêu tộc mới có thể yên ổn phần nào trước sức ép từ hai phe đối địch. Lực phòng ngự của đại trận được tạo ra từ thiên nhiên nên có sức phòng ngự cực cao, lại có khả năng ngăn cản bất kỳ ai muốn xâm phạm vào bên trong. Trừ người của yêu tộc, nên nó gần như bất khả xâm phạm. Chuyện này thực sự là một điều không thể tưởng tượng nổi khi nó chỉ được tạo ra bởi một người con gái, mà người con gái này lại chỉ có cảnh giới của một đại yêu. Đây thật sự là một bất ngờ khiến ai nghe thấy cũng không thể tin nổi, nhất là khi biết được đại trận này chỉ được ngân tuệ tạo ra trong một đêm. Và ngay trong đêm đó, sau khi ngân tuệ tạo ra đại trận bảo vệ yêu tộc thì nàng cũng biến mất không để lại một dấu vết gì. Như vậy nếu nói Yến Linh là thiên tài có chiến lực mạnh nhất trong yêu tộc thì ngân tuệ chính là người có năng lực thần bí nhất. Đại trận được cố định bởi 10 tâm trận là 10 ngôi thành nằm bên ngoài cùng với chủ trận là yêu thành nằm ở trung tâm của lãnh thổ yêu tộc. Đại trận chỉ biến mất khi 10 tâm trận bên ngoài đồng thời bị phá, và phải phá hủy thêm cả chủ trận nằm ở yêu thành trung tâm. Nếu không thì trong một khoảng thời gian, 10 tâm trận bên ngoài sẽ dần dần tự tái tạo trở lại và đại trận phòng hộ lại xuất hiện như cũ. Đây là những thông tin mà hai thế lực thiên sứ và thần ma đã thu thập được từ những yêu nhân bị bắt hay những kẻ bị mua chuộc của yêu tộc. Đặc biệt là sau khi biết được thông tin cánh cổng không gian dẫn vào chiến trước viễn cổ đã biến mất, thiên sứ và thần ma mặc dù vẫn đối địch với nhau nhưng cũng đã quyết định trước tiên phải tiêu diệt kẻ thứ ba là yêu tộc trước rồi sau đó cả hai mới chính thức tranh đấu. Và để thực hiện được mục đích tiêu diệt hoàn toàn yêu tộc thì bước đầu tiên đó là phá hủy đại trận. Việc đó đã có thể thành công khi cả 10 ngôi thành tâm trận đều bị một lực lượng lớn của thiên sứ và thần ma chia ra tấn công. Nếu không có Tiểu Thanh xuất hiện đúng lúc ở ngôi thành nơi Tôn Viên trấn giữ thì tên ẩn tử có khả năng tàng hình kia đã phá hủy tâm trận khi Tôn Viên còn đang chiến đấu bên ngoài. Đặc biệt nhất là nếu không có Vô Diện nói ra âm mưu của thiên sứ và thần ma thì cả 10 tâm trận ở 10 ngôi thành chắc chắn sẽ bị phá khi không có người đến viện trợ kịp thời. Tại một trong 10 ngôi thành trọng điểm, có một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra. Trận chiến này khiến cả ngôi thành hoàn toàn bị thổi bay, tâm trận vỡ nát, cả khu vực rộng lớn xung quanh cũng bị trận chiến này ảnh hưởng nặng nề. Ngôi thành này khác với nơi của Tôn Viên vì nó bị thần ma tấn công. Với hơn 6.000 người cùng với chỉ huy là 5 kẻ có thực lực rất mạnh của phe thần ma. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đám thần ma đã phá hủy tâm trận khiến ngôi thành không còn được bảo vệ. Hơn vài nghìn yêu nhân cố thủ ở đây đã bị tàn sát không còn một ai, thậm chí trong đó có cả một thiên tài của yêu tộc cũng bỏ mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ngược lại với yêu tộc, phe thần ma tấn công nơi này chỉ tổn thất chưa đến 1/10. Thần ma giống với thiên sứ ở chỗ chúng không bị ảnh hưởng nhiều bởi vấn đề linh khí bất ổn nên chiến lực vẫn giữ nguyên. Nhưng thần ma khác với đám thiên sứ chuyên về sử dụng sức mạnh nguyên tố của trời đất, mà ngược lại thần ma lại chủ tu về thân thể. Vậy nên thần ma tuy bị hạn chế về năng lực tấn công bằng cách tạo ra các bí kỹ hay công pháp cao siêu, nhưng thần ma lại có năng lực chủ yếu là dựa vào lực lượng thân thể đã được tôi luyện cực kỳ khủng bố để cận chiến. Đối đầu trực diện với một thần ma là một chuyện rất khó khăn. Cho dù muốn giết một thần ma cũng rất khó bởi sức mạnh thân thể của chúng vô cùng cường hãn, năng lực chiến đấu cũng rất kinh người, vậy nên cách tốt nhất khi phải cận chiến với thần ma là phải giữ khoảng cách hoặc là chạy. Hiện tại cuộc chiến ở cứ điểm này vẫn đang diễn ra, nhưng nó không còn là cuộc tàn sát của thần ma nữa bởi yêu nhân nơi đây đã không còn ai. Cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra giữa 4 thần ma và một con quái thú hung bạo. 4 thần ma bao gồm 3 nam 1 nữ, nam thì thể hình lực lượng cao to, nữ lại có thân hình thon gọn mềm mại. Tuy nhiên cả 4 thần ma đều phát ra một cỗ lực lượng gây vặn vẹo cả không khí xung quanh người. Đặc biệt là điểm chung của thần ma nhất tộc khi ai cũng có một làn da nâu xám cùng với ánh mắt hoàn toàn là một màu đen tà dị. Trận chiến chỉ có 4 thần ma tham gia, còn lại phần lớn đều ở bên ngoài rất xa bởi những kẻ bên ngoài không ai có thể tiếp cận khu vực đang giao chiến được. Bởi toàn bộ khu vực này đang bị bao trùm trong một biển lửa màu lam nóng đến bức người khiến cả ngôi thành phải tan chảy, đến cánh rừng gần đó cũng bị khô héo bởi biển lửa này. Điều đặc biệt là kèm theo sự nóng bỏng khủng khiếp của lửa còn là một cái lạnh thấu xương len lỏi thâm nhập đến mọi ngóc ngách. Biển lửa vừa nóng, vừa lạnh, đây thật sự là một chuyện vô cùng kỳ quái, và con quái thú gây ra việc này chính là một con hồ ly. Băng hỏa hồ, một con hồ ly chín đuôi với thân thể cao hơn 10 mét, trên thân nó là một lớp lửa xanh bao bọc đang phừng phừng bốc cháy. Thân thể hồ ly như một khối băng vĩnh cửu cực kỳ chắc chắn, khí tức phát ra xung quanh khiến không khí biến dạng, môi trường chìm ngập trong biển lửa xanh, kèm theo đó còn có thể bị lạnh cóng đến chết người. Băng hỏa hồ một mình đối chọi với sự vây công của bốn thần ma có lực lượng thân thể cực kỳ khủng bố. Bốn thần ma mặc dù vẫn bị sức mạnh của băng hỏa hồ áp đảo, tuy nhiên cả bốn cũng biết rằng sức mạnh của băng hỏa hồ đang nhanh chóng giảm dần theo thời gian. Bởi đã chiến đấu một khoảng thời gian dài, với tình trạng linh khí bất ổn thì băng hỏa hồ dù có mạnh mẽ đến đâu rồi cũng sẽ bị mất hết sức lực nhanh thôi. Bốn thần ma biết được điều này nên chỉ vây công khiến băng hỏa hồ không tìm được đường thoái lui. Hay nói cách khác thì tình huống hiện tại đang giống như bốn con linh cẩu đang cười cợt bao vây một con mồi mặc dù mạnh mẽ nhưng đang dần dần mất sức. Chỉ cần con mồi gục ngã thì bốn con linh cẩu ấy sẽ lao vào xé xác con mồi ngay. Băng hỏa hồ trước đó khi vừa ra tay đã nhanh chóng giết chết một trong số 5 chỉ huy của đám thần ma nên bây giờ chỉ còn có 4 thần ma mạnh nhất này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính vì thế nên 4 kẻ này mới quyết tâm tận diệt toàn bộ cứ điểm này để báo thù cho người đã bị băng hỏa hồ giết. Một khối băng trông từ dưới đất đâm mạnh lên một tên thần ma. Tên này liền nhanh chóng thoái lui rồi vung một đấm về khối băng trông vừa đâm hụt ấy. Một đấm của hắn nhìn có vẻ đơn giản nhưng ngay lập tức khiến khối băng trông cao lớn nát vụn. Hắn vừa đấm xong thì mỉm cười nhìn về băng hỏa hồ. Sức lực đã cạn kiệt, để xem con hồ ly ngươi còn dãy giụa được bao lâu nữa. Băng hỏa hồ đình chỉ tấn công, nó chỉ đứng yên đó như đang suy nghĩ một điều gì. Bốn thần ma thấy vậy thì tưởng băng hỏa hồ thực sự đã kiệt sức, có lẽ con hồ ly này chuẩn bị bó tay chịu chết. Bốn thần ma cũng không tấn công nữa mà đứng xung quanh bao vây băng hỏa hồ ở giữa. Trong đó, một tên cao lớn với gương mặt dữ tợn, ánh mắt đen đậm cùng với chòm râu phủ kín cằm, hắn đưa cây thương lên trên tay rồi nhìn về băng hỏa hồ sau đó cất giọng nói vang vọng. Chúng ta tuy nể phục thực lực của ngươi, nhưng ngươi đã giết em trai ta nên ta không thể để ngươi dễ dàng thoát khỏi đây được. Tên thần ma một tay nắm cây thương đen bóng đưa ra sau như bộ dạng chuẩn bị ném thương. Mặc dù thần ma nhất tộc chúng ta tôn kính thực lực nhưng có thù tất báo. Ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái nhất. Hắn vừa nói xong thì vận lực một cỗ khí tức hùng mạnh tràn ngập từ cánh tay hắn truyền vào cây thương. Cây thương đen bóng rung lắc dữ dội, từ nó phát ra những tiếng ong ong khiến cả biển lửa xung quanh như bị tản ra xa mà không thể áp sát lại gần như trước nữa. Tay hắn cầm thương đưa về phía sau, tiếp theo hắn vung tay ném mạnh cây thương mang theo cỗ lực lượng khủng bố ấy hướng về đầu của băng hỏa hồ. Mũi thương rít lên rợn người, rung chấn xé nát không khí, lực lượng ầm ầm bắn mạnh về đầu băng hỏa hồ đang đứng yên không hề động đậy hay có phản ứng gì. Có lẽ băng hỏa hồ đã thực sự không có cách nào né tránh ngọn thương khủng bố ấy, nó chỉ còn cách trơ mắt ra mà nhìn thôi. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, đầu băng hỏa hồ bị ngọn thương kia đâm thẳng vào khiến nó vỡ nát. Thân thể bằng băng cực kỳ kiên cố của băng hỏa hồ nhanh chóng vang lên những tiếng nứt vỡ. Chỉ trong thoáng chốc thân hình khổng lồ của băng hỏa hồ đã tan vỡ ra thành từng mảng băng vụn, cả ngọn lửa màu xanh cháy phừng phừng trên lưng băng hỏa hồ cũng lụi tàn rồi nhanh chóng tắt mất. Biển lửa xung quanh khu vực này cũng tắt lịm đi, cái nóng cực độ và cái lạnh thấu xương theo đó cũng không còn nữa. Khu vực này đã trở lại thành một nơi tan hoang nhưng vẫn còn một phần lớn sức nóng khắp mọi nơi bởi biển lửa do băng hỏa hồ tạo ra khi trước. Băng hỏa hồ đã chết, hay nói cách khác, Lạc Ngân và Lạc Huyên, hai tiểu hồ ly khi hợp thể trở thành băng hỏa hồ đã chết như vậy sao? Bốn thần ma nhìn cảnh băng hỏa hồ nứt vỡ rồi lụi tàn bằng ánh mắt không có cảm xúc, với ánh mắt đen ngòm của thần ma thì liệu ai có thể nhìn ra được cảm xúc nào tồn tại bên trong chúng? Việc tiêu diệt hoàn toàn một tâm trận ở nơi đây đã xong. Ngoài ra phe thần ma chỉ tổn thất vài trăm người cùng với một thủ lĩnh, còn yêu tộc thì mất toàn bộ người ở đây cùng với 3 thiên tài. Bốn thần ma xoay người chuẩn bị quay trở lại với người của chúng đang ở đằng xa thì bất chợt giật nảy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bốn quay lại thì thấy ngay chỗ đám băng vụn của thân thể băng hỏa hồ, một cỗ khí tức quen thuộc đang dần dần xuất hiện. Một làn sương băng từ từ bốc lên cùng với một đốm lửa đỏ xuất hiện, cả hai thứ đó hòa trộn vào nhau rồi hóa thành một hình người. Người vừa xuất hiện là một nữ nhân còn rất trẻ, chỉ là một thiếu nữ chưa hoàn toàn trưởng thành. Cô bé có hai cái bím tóc ở hai bên, một bên màu đỏ còn một bên màu trắng, trên đầu còn có một cặp tai hồ ly. Cô bé này có dáng vẻ hoàn toàn giống với Lạc Ngân và Lạc Huyên, chỉ khác về màu tóc là được kết hợp của cả hai mà thôi. Cô bé vừa xuất hiện liền mở mắt, cặp mắt là một ngọn lửa xanh đang cháy trông rất ghê rợn. Cô bé ấy vừa xuất hiện thì trên tay liền hiện ra hai thanh kiếm bằng băng, hàn khí từ hai thanh kiếm lờ mờ ẩn hiện như một làn khói trắng. Vừa xuất hiện, cô bé ấy hướng ánh mắt đang cháy phừng phừng của mình về bốn thần ma, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp bốn phía. Ta sẽ giết tất cả các ngươi. Bốn thần ma tuy hơi bất ngờ trước tình huống này, nhưng lại không có vẻ gì sợ hãi mà chiến ý của cả bốn lại càng tăng hơn. Thần ma luôn xem chiến đấu là mục đích, gặp đối thủ càng mạnh thì thần ma càng muốn đối đầu. Cô gái duy nhất trong bốn thần ma khẽ cười rồi bóp chặt tay, giọng mang vẻ đầy hưng phấn nói. Xem ra lần này chúng ta phải dốc toàn lực để thu thập hai con nhóc này rồi. Ba tên còn lại không nói không rằng, lực lượng thân thể nhanh chóng bành trướng khiến không khí xung quanh vặn vẹo biến dạng. Tay mỗi người đều cầm vũ khí chuẩn bị toàn lực ứng phó với cặp song hồ đã hợp thể kia. Nhìn khí thế phát ra từ thân thể của bốn thần ma khiến ai cũng phải rùng mình. Song hồ hợp thể từ Lạc Ngân và Lạc Huyên đã đạt tới cảnh giới bán tiên đỉnh phong, đây cảnh giới cao nhất ở chiến trường viễn cổ này rồi. Nhờ sự đặc biệt của Lạc Ngân và Lạc Huyên nên đã tạo ra sự kết hợp mạnh mẽ này. Song hồ khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt cháy phừng phừng lửa màu xanh lam, hai tay cầm hai thanh kiếm bằng băng tạo ra hàn khí xung quanh có thể thấy bằng mắt thường. Khi song hồ vừa cất giọng và xuất hiện hai thanh kiếm thì thân hình chợt động, trong nháy mắt lao thẳng về hướng của bốn thần ma. Tuy nhiên khi song hồ vừa lao tới thì chợt dừng lại, bởi có một giọng nói thét lên trong đầu song hồ, giọng nói này khiến lý trí của song hồ đang chìm ngập trong cơn tức giận bỗng phần nào được tỉnh táo lại. Dừng lại, hai đứa còn dám tiến lên nửa bước thì đừng trách ta. Giọng nói trong trẻo quen thuộc chứa cảm xúc đầy lo lắng vang lên trong đầu khiến song hồ bất chợt thanh tỉnh. Song hồ vừa rồi dường như không còn kiểm soát được bản thân nữa, trong đầu chỉ còn lại mục đích duy nhất là giết và giết. Nhưng khi nghe được giọng nói kia vang lên thì trên khuôn mặt lạnh tanh của cô bé chợt nhăn nhó như đang đấu tranh nội tâm, sau đó thì cô bé bỗng nở một nụ cười mừng rỡ, giọng run rẩy nói nhỏ. Tì tì, nếu bạn yêu thích Lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo. Cách chương.